Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 252, Miếu Hoang, góc truyện audio.com, chấm, rầm rầm, mưa phùn dần dần biến gấp rút, dày đặc giọt mưa, hóa thành từng mảnh màn mưa rơi xuống, bao trùm một phương chân trời, cũng làm cho ánh mắt Nghiêm Trọng bị ngăn trở. Một nhóm gần trăm người đội ngũ, chính dọc theo đường núi, tại màn mưa hạ hướng phía trước phi nhanh. Đám người tốc độ di chuyển nhanh chóng, không kém tuấn mã, con đường vậy long đong bất bình, nhưng ở giữa to lớn mềm sập, lại từ đầu đến cuối không tầm thường mảy may lắc lư. Càng có cao thủ thôi phát chân khí, hóa thành vô hình kình lực bao phủ ra, đem nước mưa ngăn cách tại ngoại. Phù ngao, mềm trên giường, núi thịt tương tự lục tứ gia tùy ý mỹ nhân đem ăn uống đưa đến bên miệng. Tiếng trầm hỏi, phía trước, chính là Vân Hà Sơn đi. Đúng, Phù Ngao cúi đầu, là Vân Hà Sơn, ta nhớ được, lục tứ gia cổ họng nhấp nhô, đem vào miệng tan đi thịt quả nuốt vào bụng. Nói, các ngươi Phù gia, ở trên đây có chỗ trang viên, hoàn cảnh thế nào, thật có một chỗ trang viên. Phù Ngao trong lòng kéo căng. Ngữ khí cũng không dám hiển lộ ra mảy may dị thường. Cung cung kính kính trả lời. Bất quá nơi đây trang viên rất ít xử lý. Lại thêm đường núi khó đi. Rất nhiều không tiện. Đã dần dần hoang phế. Sớm đã không tải ở nhân. Đáng tiếc. Lục tứ ra hé miệng. Nhìn sắc trời một chút. Đường xá. Nói. Vậy ngươi xem đến. Chúng ta qua đi thế nào? Cái này, Phù Ngao giật mình trong lòng, ổn định thanh âm nói. Có thể là có thể, chỉ bất quá đường núi khó đi, sợ là muốn tốn thời gian thật lâu. Lại thêm phía trên có nhiều trùng xà, còn chưa ra xử lý. Tất nhiên có mùi lạ, tứ gia chưa hẳn thích. Nghe vậy, lục tứ gia trên mặt thịt mỡ lắc một cái, như là đậu xanh tương tự trong mắt nhỏ hiện ra chán ghét. Hắn mặc dù mập mạp, lại trời sinh tính thích sạch sẽ, nhất là nhẫn nhịn không được dơ bẩn chỗ. Quên đi, đương hạ khoát tay áo. Nói, phụ cận nhưng có nghỉ ngơi địa phương. Có, Phù Ngao vội vàng gật đầu. Chân núi có chỗ chùa miếu, chính là nhà ta tiên tổ lập. Lâu dài có tăng lữ mượn cư, mặc dù vậy đã rách nát. Nhưng vẫn còn thanh tĩnh thiền phòng có thể cung cấp nghỉ ngơi. Vậy liền đi qua đi. Được, Phù Ngao hẳn là, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mưa, càng rơi xuống càng nhanh. Màn mưa trong, bóng người đã nhìn không rõ. Hoác soạt, một đạo đỏ bạch thiểm điện ở chân trời hiền hiện. Như là thần linh mở ra hai mắt, chiếu rọi bốn phía trong suốt. Sấm rền cuồn cuộn theo sát phía sau. Tại đội ngũ bên cạnh vài dặm chi địa, mấy đạo nhân ảnh đột ngột hiển hiện. Mấy người liếc nhau, trên thân hiện lên lăng lệ sát ý, lập tức thân hóa từng chiếc mũi tên. Sâu phá màn mưa mà đi. Tốc độ kinh người, Tử Dương Môn, giết, bị nhân vây giết hơn tháng. Hôm nay Tử Dương Môn đệ tử tựa như muốn phát tiết. Đột nhiên khởi xướng phản công, màn mưa dưới, các loại phi toa, vũ tiễn tiêu xạ mà đến, từng tầng hướng phía trước doanh địa bao trùm. Càng có rất nhiều cao thủ, như ong vỡ tổ hiện lên, cũng làm cho phía dưới vốn muốn rút lui một chút đội ngũ. Không thể không dừng lại động tác, nghênh đón thế công, dưới núi, Lục Phong từ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân như diều hâu hướng phía trước bổ nhào. Đến hay lắm, theo ta giết, oanh, đại quân xuất động, đàn dương thiết kỵ đứng mũi chịu sào, hóa thành một dòng lũ lớn, đón mưa nặng hạt hướng người tới đánh tới. Trong đám người, một cỗ cường hãn khí tức, liên tiếp hiển hiện, tiên thiên, Tử Dương Môn, huyền y giáo, nghịch minh tiên thiên. Tam đại hào môn, trích tinh lâu, huyền âm bí các, rất nhiều Đông An phủ đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cao thủ. Tại màn mưa trong đụng vào nhau. cuồng bạo kinh khí, kích thích từng đoàn nổ tung bọt nước. Giá, giá, hơn 300 nương tử thân quân, chính dục ngựa phi nhanh, truy sát một thế lực, người liên can thân mang thiếp thân nhuyễn giáp, hiện ra yểu điệu tư thái. Hỏa hồng áo choàng tại mưa nặng hạt trong phần Phật bay múa. Tăng thêm một cỗ anh tư, mặc dù bất quá hơn 300, nhưng trùng sát phía dưới. Bất luận phương nào nhân mã, đều không phải các nàng địch. Lục Dung thân ở đội ngũ đứng đầu, tố thủ vung lên, phi kiếm như linh động cá bơi. Trong đám người bay múa, trong chớp mắt, liền thu hoạch được hơn 10 đầu tính mệnh. Võ giả bình thường, thậm chí nhất lưu cao thủ, ở trước mặt nàng, giống như từng cái dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Hậu phương thân quân tùy theo xông lên, chỗ này nguyên bản thuộc về Tử Dương môn dưới trướng thế lực, có thể so với Linh Tố phái tồn tại, liền triệt để sụp đổ. Gần ngàn người, vô tự chạy trốn, giặc cùng đường chớ đuổi. Lục Dung ngừng lại móng ngựa, thanh âm thanh thúy, còn lại giao cho người phía sau xử lý chính là. Chúng ta đi Vân Hà Sơn, cùng tứ ca tụ hợp. Ây, chúng nữ hẳn là, tiểu thư, thân quân thống lĩnh Dương Yến dục ngựa tới gần. Ánh mắt tại màn mưa trong không ngừng du tẩu. Nói, có chút không đúng. Lục Dung khóe miệng vi kiều. Rốt cuộc đã đến, loại khí tức này, cho nên... Bọn hắn mục tiêu lần này không phải tứ ca, hẳn là ta mới đúng. Không sai, màn mưa bên trong, nhất cái vang dội thanh âm vang lên. Mưa nặng hạt mặc dù lớn, lại ép không được thanh âm này. Lục nhị tiểu thư, người tuổi còn trẻ đã luyện khí 7 tầng. Thiên tư xuất chúng như thế, không giết chi chúng ta khó mà an tâm. Huyền y giáo tả hộ pháp Phương Đức. Lục Dung mặt hiện khinh thường. Chỉ bằng ngươi, vẫn còn ta. Chấm, nơi xa, màn mưa đột nhiên quỷ dị vặn vẹo. Vô số giọt mưa bị một cỗ huyền bí chi lực dẫn dắt. Hóa thành từng cái mấy trượng rắn nước. Xoay quanh vặn vẹo, bọc lấy nhất nhân chiếm đất mà tới. Nghịch minh cơ thanh huyền. Lục Dung đôi mắt sáng lên. Nghĩ không ra, người cũng tới. A-di-đà Phật, tam Phật lâm phàm, di lạc độ thế, nghiệp hỏa hừng hực, độ tận thương sinh, nương theo lấy Phật hiệu tiếng vang lên. Một vòng kim quang tại trong mưa lặng yên hiền hiện, như chậm mà nhanh hướng này tới gần. Kim quang nhìn như mềm mại, yếu kém, lại ngưng nhiên không bại, viên mãn không ngại, ngăn cách một phương thiên địa, tam Phật giáo. Lục Dung trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc. Các người cũng muốn nhúng tay này sự tình. A-di-đà Phật, người tới chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thi lễ. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, lục thí chủ, khổ hải vô nhai. Quay đầu là bờ, con lừa chọc, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lục Dung hừ nhẹ, thân hình thoát một cái. Đã tại trên lưng ngựa biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một vòng hư ảnh. Xuyên thủng trùng điệp màn mưa. Hướng phía người tới phóng đi. Càng có một đạo kiếm quang kiều thiên mà lên. Nếu là Mạc Cầu ở đây. Tất nhiên sẽ vì đó biến sắc. Bởi vì lúc này Lục Dung sở hiển lộ tốc độ. Đúng là so trước đây tại nội thành nhanh chừng gấp đôi. Lắc thân. Chính là hơn 20 mét. Hắc sát giáo phong Linh Châu, quả nhiên ở trên thân thể ngươi, nhất người quát lớn, đồng loạt ra tay, chỉ một thoáng, thủy long, kim quang, băng phù giữa trời nổ tung, hướng phía đột kích phi kiếm nghênh đón, người tới thình lình đều là tu tiên giả, cùng võ công cao thủ so sánh, thủ đoạn của bọn hắn càng thêm huyền diệu, không thể tưởng tượng, lại lực sát thương kinh người. Một đám nương tử thân quân, từng cái đều không phải kẻ yếu. Vây giết tiên thiên không đáng kể, nhưng chỉ là lao tới một chút, liền có thể bị mất mạng tại chỗ. Chỉ có hai vị tiên thiên thống lĩnh, có thể miễn cưỡng tới gần chiến trường. Vân Hà Sơn dưới chân chùa miếu không nhỏ, có trước sau hai nơi đại điện, dùng hạ trăm người dư xài. Chỉ bất quá, có lục tứ gia tại, những người khác từ không có tư cách nhập điện, chỉ có thể ở chùa miếu ngoại đội mưa nghỉ ngơi. Liền ngay cả trong miếu hòa thượng, cũng bị chạy ra, mà cầu xem như một cái ngoại lệ. Hắn cần luyện dược, mà cái này nhất định phải tại chỗ tránh mưa tiến hành. Ùng ục ục, thuốc trong vạc, nước sôi nhấp nhô, dâng lên lượn lờ khói trắng. Càng có một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay ra. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Mạc Cầu đổ ra một chén canh thuốc, đặt ở trên khay hướng hậu điện bước đi. Lốp bốp, giọt mưa đập nện gạch ngói, phát ra dày đặc như màn tiếng vang. Hậu điện truyền đến một chút tạp âm, để dưới chân hắn một trận. Ngẩng đầu nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Bành, lăn đi, hét lớn một tiếng, hai bóng người từ sau điện trùng điệp bay ra, ngã tại vũng bùn hậu viện, trong nháy mắt đầy người nước bùn. Hai người giãy giụa đứng dậy, không lo được trên thân vũng bùn, khóe miệng tơ máu, điên cuồng hướng trong điện phóng đi. Nó trong vú già vội vã kêu to, tràn đầy khẩn cầu. Lục tứ gia, đó là chúng ta nhà tiểu thư, thủ hạ Lưu Tình A. Một cái khác người trẻ tuổi thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai mắt xích hồng, không muốn mạng gào thét vọt tới trước. Ta liều mạng với các ngươi, muốn chết, cút, oanh. Cuồng bạo kình khí theo trong điện xông ra, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài, để bọn hắn lại không lực đứng dậy. Hai người này, Mạc Cầu vậy mà đều nhận biết, vú già là Phù Tú Ngọc bên người Vưu Tẩu, người trẻ tuổi thì là Khâu Sơn Trang thiếu trang chủ Khâu Đường. Sau bị Phù gia thu phục, thành nội viện hộ vệ. Nghe nói, hắn cùng Phù Tú Ngọc hỗ sinh tình cảm, chỉ bất quá thân phận chênh lệch quá lớn, Phù gia nhân một mực không cho phép. Hai người này, tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn ở đây. Như vậy, trong điện Phù Tú Ngọc tiếng kêu sợ hãi, ấn chứng Mạc Cầu suy đoán. Ba, thanh thúy bàn tay, để tiếng kêu im bặt mà dừng. Lục tứ gia thanh âm lạnh như băng truyền ra. Không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút, đem ra hầu hạ khoan khoái, tự có chỗ tốt của ngươi. Xì, lạp, tựa như vải vóc xé rách. Vũng bùn bên trong Khâu Đường điên cuồng gào thét, trong miệng không ngừng hắc máu, giãy giụa lấy chống lên, lại bị một cỗ trường kình hung hăng vỗ xuống. Mạc Cầu ánh mắt di động, ném hướng về sau trước cửa điện hai người. Hai người này giống như hai tôn môn thần, một trái một phải canh giữ ở cửa điện hai bên. Một người trong đó phất tay chính là hạo đãng chân khí. Chân khí sự hùng hậu, Mạc Cầu mặc cảm, không hề nghi ngờ, người này là vị không thua gì tiết đạo trưởng nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mà lại trên thân càng có cỗ hơn quỷ dị chi lực, để hắn vậy ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này báo động, ngoại trừ tiên thiên, Mạc Cầu còn là lần đầu theo hậu thiên cao thủ trên thân cảm giác được. Lại, nơi này không chỉ một vị. Lục tứ gia bên người, như hắn tương tự, tổng cộng có lục vị. Đạo binh, Đồng Tịch Chu đã từng nói, Phù gia có thể nuôi dưỡng đạo binh, không phải tiên thiên, lại có nhất định tiên thiên chi uy. Có lục vị đạo binh thiếp thân thủ hộ, khó trách lục tứ gia không lo lắng vấn đề an toàn. Mạc Đại Phu, lúc này, lục phủ một vị quản sự đi tới. Mặt mang ý cười, thuốc, nấu xong rồi, Mạc Cầu gật đầu, đưa tới khay, thuận miệng, đây là có chuyện gì? Nha, quản sự một mặt tùy ý, có mấy cái không có mắt nhân ở chỗ này tá túc. Nó trong mấy nữ nhân sinh coi như duyên dáng, vừa lúc tứ gia tới hào hứng, đã thu xuống tới, đây chính là bọn hắn thiên đại may mắn. Hô, lúc này. Sau lưng gió táp chấn động, một mực tại tiền điện trông coi Phù Ngao được tin tức, đã là vội vã chạy tới, trong miệng càng là kêu to, tứ gia, tứ gia thủ hạ Lưu Tình, kia là muội muội ta. Chấm, cách chương.